Cúp điện tôi bị bạn cùng phòng hôn trộm. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 143. Phác, tôi hoảng đến nỗi tắt điện thoại luôn. Mặc dù trên mạng Văn tự nghĩ gì nói nấy nhưng ngoài đời luôn rất tỉnh táo. Lần này là sao chứ? Chẳng giống phong cách của hắn chút nào. Đầu tiên tôi nhắn tin cho hắn nói giờ không tiện nghe máy. Lát nữa sẽ gọi lại. Sau đó lấy nick bác sĩ nhắn tin cho G5D6O4GPU1. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, sao anh lại nóng vội thế? Với quan hệ của các anh hiện giờ thật sự không thích hợp để tỏ tình đâu. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A. Phải tiến hành từng bước. Anh hiểu không? G5D6O4GPU1. Nhưng cậu ấy cứ tránh tôi mãi. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, chắc đó chỉ là ảo giác của anh thôi, G5D6O4GPU1. Không, tôi chắc chắn cậu ấy đang tránh tôi mà. G5D6O4GPU1. Hôm qua ở giảng đường, tôi thấy bên cạnh cậu ấy có ghế trống nên định tới ngồi. Nhưng vừa thấy tôi tới thì cậu ấy lập tức đặt ba lô xuống ghế rồi bảo tôi chỗ này có người rồi. G5D6O4GPU1. Sau đó một bạn nam trong lớp cậu ấy bước vào được cậu ấy nhiệt tình gọi tới ngồi cạnh. Cậu ấy chưa bao giờ nhiệt tình với tôi vậy cả. G5D6O4GPU1. Còn nữa, lúc tan học chẳng biết hai người họ nói gì mà bạn nam kia sờ tóc cậu ấy. Lúc đó tôi suýt phát điên lên. Tôi còn chưa được sờ đâu. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, tại anh nhạy cảm quá thôi. Con trai với nhau nghĩ nhiều thế làm gì? G5D6O4GPU1. Còn nữa, lúc nãy tôi gọi điện cho cậu ấy nhưng bị tắt ngay. Mặc dù cậu ấy có nhắn tin bảo tôi là không tiện nghe máy. G5D6O4GPU1. Nhưng tôi hỏi người khác trong phòng thì rõ ràng cậu ấy đang ở ký túc xá. Vừa ăn vặt vừa xem điện thoại. G5D6O4GPU1. Bác sĩ, anh cũng thấy tình huống này không tiện nghe máy sao? Đệt, nể thật đấy. Tên Văn tự này còn học được cách điều tra nữa chứ. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, chắc người ta đang chơi game chiến đấu với cả đội nên không tiện nghe thôi. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, anh đừng nghĩ nhiều quá. Tôi cảm thấy với quan hệ hiện giờ của các anh, nếu anh tỏ tình, thì 80, sẽ thất bại. G5D6O4GPU1. Bác sĩ, trước đây anh vẫn nói tôi tỏ tình chắc chắn sẽ thất bại. Sao giờ lại có tỷ lệ thành công 20? Rồi, sao tên này toàn chú ý mấy trọng điểm kỳ quái vậy chứ? Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, tôi cảm thấy biểu hiện gần đây của anh chắc sẽ được thêm điểm nên mới nâng tỷ lệ lên cho anh. Bởi vậy anh đừng nóng vội tỏ tình. Mọi chuyện phải tiến hành từng bước mới được. Tôi nói nhảm một tràng dài để Văn tự gạt bỏ ý định tỏ tình. G5D6O4GPU1. Vậy được rồi. Tôi nghe bác sĩ. 144. Sau khi khuyên ngăn Văn tự, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên trốn tránh Văn tự kiểu này sẽ làm bệnh tình của hắn nặng thêm. Thật ra mấy ngày nay tôi vẫn luôn tự hỏi có phải mình biến thành gay rồi không? Nếu không sao tôi lại có những phản ứng kỳ lạ này với một tên con trai chứ? Tôi chậm chạp ăn nốt miếng khô heo cuối cùng rồi mở app tìm kiếm trên điện thoại gõ vào một dòng chữ, làm sao để biết mình có phải là gay không? Tôi nghiên cứu gần một tiếng. Phát hiện những đặc điểm miêu tả gay trong này đều chẳng liên quan gì tới mình cả. Quái lạ thật. Vậy sao khi tôi ở riêng với Văn tự lại xuất hiện những hiện tượng bất thường kia chứ? 145. Buổi tối trước khi ngủ, tôi nhịn không được đăng ký tài khoản phụ rồi đăng bài lên một diễn đàn tình cảm nào đó, giúp tôi với. Có phải tôi thích bạn cùng phòng của mình rồi không? Chủ thớt, chuyện là thế này. Trước đây người bạn cùng phòng kia thừa cơ ký túc xá cúp điện đã hôn trộm tôi. Lúc đầu tôi không biết là ai trong phòng nên nhắn cùng một tin giống hệt nhau cho tất cả bọn họ. Đại khái là chê kỹ thuật hôn kém cỏi. Sau đó tôi kể lại những chuyện xảy ra giữa mình và Văn Tự trong khoảng thời gian này. Còn bộc bạch cảm xúc của mình với hắn nữa. Tất nhiên để giữ bí mật tôi đã giấu kín danh tính. Vì gõ quá nhiều chữ. Đăng bài xong tôi rời khỏi diễn đàn rồi mơ màng ngủ thiếp đi. 146. Hôm sau tỉnh lại đã gần giữa trưa. Tôi uể oải nằm dài trên giường mò mẫm điện thoại dưới gối. Thấy trong nhóm chat của ký túc xá có người tắc mình nên tiện tay mở ra xem. Tề Giật Minh. Ninh Nhiên, mau đọc bài này đi. Lúc trước cậu cũng nhắn tin kiểu này cho tụi tớ mà ha ha. Tề Giật Minh. Screenshot, tôi băn khoăn bấm vào ảnh chụp màn hình. Sau khi thấy rõ nội dung thì hoảng hốt nhảy dựng trên giường. Phác, chẳng phải đây là bài tôi đăng tối qua sao, cách chương.